Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Chương 134. Không phải là không có người, là hình tượng dừng lại, bên cạnh một tên khác nhân viên công tác thấp giọng nói. Tống Thư Du lông mày gấp gáp, ánh mắt gắt gao tiếp cận màn hình, lại hướng về rút lui nửa phút, nhân viên công tác dựa theo hắn nói. Đem video theo dõi hình tượng lại rút lui trở về một điểm money trên tấm hình hiện lên một cái cúi. Đầu, mang theo mũ lưỡi chai nam nhân, tựa hồ từ nơi này nam nhân đi vào thang máy, lại đi ra thang máy về sau. Trong thang máy liền lại không ai đi vào, mà trong khoảng thời gian này đúng lúc là lúc tan việc. Nếu không cẩn thận lưu ý, căn bản sẽ không có người chú ý tới thang máy giám sát dị thường. Sẽ chỉ tưởng rằng trong khoảng thời gian này thật không có người tiến vào thang máy. Ong ong, Tống Thư Du điện thoại lúc này vang lên. Là trên lầu thư đường khoa học kỹ thuật trong văn phòng đánh tới. Lão đại, tra được Nguyễn Tiểu Thư điện thoại định vị, ở đâu? Tống Thư Du trong thanh âm mang theo một tia chính hắn đều không có phát giác được bối rối. Tại, ngài, khoảng cách 100 mét bên trong. Tống Thư Du cầm di động tay nắm chặt lại, phòng quan sát bên trong tĩnh lạ thường, vừa mới trong điện thoại di động thanh âm không nhỏ, người bên cạnh cũng đều nghe được, bảo vệ ở một bên bảo an đội trưởng vội vàng nói. Tống tiên sinh, chúng ta lập tức phái người tìm kiếm Money. Tống Thư Du gật gật đầu, lại để cho phòng quan sát nhân viên công tác đem ga ra tầng ngầm giám sát điều ra. Không đợi nhân viên công tác đem màn hình giám sát phát ra hoàn tất, liền có một bảo vệ cầm trong tay cái gì vội vàng chạy tới. Tống tiên sinh, ngài nhìn là cái điện thoại di động này sao? Bảo an trong tay điện thoại phủ lấy cái hoa anh đào màu hồng điện thoại xác. Phía sau là một cái đào tâm đồ án, cùng Tống Thư Du trên điện thoại di động màu đen đào tâm điện thoại xác là cùng khoản. Ở đâu tìm tới? Tống Thư Du hỏi, dưới đất tầng 2 bãi đỗ xe thang máy sảnh thùng rác. Tống Thư Du mắt sắc tối ngầm, đáy lòng càng phát ra lo lắng. Nhanh, đem trong vòng nửa canh giờ xuất nhập bãi đỗ xe cỗ xe si điều tra ra, nói xong. Hắn vội vàng bấm hai điện thoại, cú điện thoại đầu tiên gọi cho B Thị Thành Tây khu cục trưởng cục công an Lưu Dục Hoa. Cái thứ hai điện thoại thì gọi cho Phát Tiểu Đồng Tử Hiên. Đồng ca, ta nhớ được Đồng bá bá cùng giao quản cục lương cục trưởng quan hệ rất tốt. Giúp ta một việc, ta phải nhanh nhất tốc độ tra được cái này mấy chiếc xe chỗ. Đường đường nàng, bị bắt cóc đầu bên kia điện thoại. Đồng Tử Hiên nghe vậy giật mình, tiếp lấy liền nhanh đáp ứng Tống Thư Du thoát khỏi sự tình. Hỗ trợ liên hệ giao quản cục lương cục trưởng. Văn phòng không xa, mua tay cửa hàng lầu 2 trong phòng nghỉ. Khang Thiến thì chính cùng Chử Huỳnh thông lên video điện thoại. Video là Chử Huỳnh tại một khắc đồng hồ trước đánh tới. Khang Thiến vừa vặn vừa mới gửi đi xong chiêu mấy nhà nhãn hiệu đặt hàng bưu kiện. Liền nhận, trong video, Chử Huỳnh trước hết để cho Khang Thiến nhìn một chút đang ngủ Khang Kế Dương. Sau đó dặn dò bảo mẫu chiếu cố thật tốt hai từ. Mình thì cầm điện thoại đi bên cạnh mặt khác một gian phòng. Ngồi tại bên cửa sổ một mình trên ghế salon, rất có một bộ chuẩn bị cùng nữ nhi tâm tình một phen tư thế. Tiếp lấy nàng liền bắt đầu phàn nàn lên tại xe nước sinh hoạt. Trang viên này là cha ngươi năm nay mới mua, cách nội thành khoảng cách quá xa. Muốn dạo phố mua chút đồ vật đều không tiện, hắn còn cố ý dặn dò theo tới bảo tiêu. Không cho ta rời đi trang viên, cùng ta giải thích nói cái gì, bởi vì hài tử quá nhỏ không thể rời đi người chiếu cố. Ta nhìn căn bản chính là muốn đem ta nhốt tại cái này. Ngươi nói ngươi cha hắn đến cùng nghĩ như thế nào, liền ngay cả ta để ngươi cho ta chuyển phát nhanh ít đồ. Hắn đều không cho, may chỗ này còn có mạng lưới, ta còn có thể đánh với ngươi gọi điện thoại, nếu không thật cùng ngồi tù giống như. Khang Thiến nghe được như có điều suy nghĩ, nàng ngược lại là không có cảm thấy phụ thân là đang biến tướng cầm tù mẫu thân cùng đệ đệ. ngược lại càng giống là muốn đem bọn hắn hai cái giấu đi. Không cho ngoại giới biết bọn hắn ở đâu. Dù sao liền ngay cả nàng, đều không thể hỏi mẫu thân trước mắt đặt chân cụ thể địa chỉ. Có lẽ phụ thân làm như thế, là muốn biến tướng bảo vệ bọn hắn. Lo lắng phá sản về sau bọn hắn bị liên lụy. Nàng tại cái này suy nghĩ miên man, liền nghe Chử Huỳnh tiếp lấy phàn nàn. Cũng không biết Khang Tu Khải tên hỗn đản kia đồ vật nghĩ như thế nào. Đặt vào có sẵn cổ phần chia hoa hồng không muốn, tình nguyện hắn những cái kia cổ phần đổ xuống sông xuống biển. Cũng không phải đem Khang Thị tập đoàn kéo xuống, còn có cái kia Kim Thái tập đoàn Nguyễn Kinh Hải cái nào gân dựng sai rồi. Lúc trước cha ngươi chính là muốn cho hắn tiếp nhận nam đứng mảnh đất kia. Hắn ngược lại tốt, rõ ràng không có thượng sáo. Hiện tại cha ngươi xảy ra chuyện, con chết cắn không thà. Thật sự là đủ âm ẩn y. Kim Thái tập đoàn, Khang Thiến bén nhạy bắt lấy Chử Huỳnh trong lời nói mấy chữ mắt. Hỏi ngược lại, Kim Thái tập đoàn cùng cha ta có khúc mắc. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước lộ ra ánh sáng cha ngươi công ty hạng mục có chất lượng vấn đề chuyện. Kia sao? Cha ngươi về sau tìm người tra xét, 89 phần 10 chính là Nguyễn Kinh Hải tìm người chọc ra, Khang Thiến nhớ mang máng có chuyện. Như vậy, nàng cố gắng nghĩ lại lấy lần trước phụ thân nhắc lên Kim Thái tập đoàn lúc dáng vẻ. Khi đó phụ thân giống như không có chút nào nhắc lên, địch nhân, lúc lệ khí. Ngược lại ngữ khí bình thản, liền nói liên tục lên Nguyễn Đường lúc, cũng giống là cái từ ái trưởng bối. Còn cố ý căn dặn nàng cùng đồng học hảo hảo ở chung. Rất nhiều chuyện, chỉ là không có lưu ý, thật cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện rất nhiều nhìn như không liên hệ chút nào dấu vết để lại. Nối liền cùng nhau, sẽ thành đáng sợ cỡ nào hiện thực, Khang Thiến không khỏi nghĩ đến phụ thân gần nhất không thích hợp. Không cho nàng chủ động liên lạc mẫu thân, không cho mẫu thân bại lộ nàng cùng đệ đệ chỗ địa chỉ. Cấm chỉ nàng lại về đại trạch, còn nhắc nhở nàng nhiều chú ý an toàn, còn có ngày đó nghe được nội dung không hiểu điện thoại. Lục bốn phần thành, chia đôi, phân chính là cái gì? Mẹ, ta trước không hàn huyên với ngươi, ta bên này còn có chút việc, chính ngươi tại xê nước, chiếu cố thật tốt mình, còn có, hai tử cúp máy video. Khang Thiến liền trực tiếp từ trên máy vi tính đổ bộ chương mục ngân hàng. Tìm được gần nhất giao dịch ghi chép, nàng lúc trước cho phụ thân tiền, là thông qua chi phiếu cùng thẻ ngân hàng hai loại phương thức. Trong đó tấm chi phiếu kia thẻ chính là nàng danh tự. Bán phòng tiền bên trong đầu to đều tồn tại tấm thẻ kia bên trong. Cho phụ thân lúc, nàng đem thẻ mật mã liền viết tại mặt sau. Hiện tại hắn cha. Chính là tấm thẻ này giao dịch ghi chép, thẻ thượng tiền, đã chuyển đi, thu khoản tài khoản lại không phải phụ thân thường dùng những cái kia, mà là một cái khác không biết tên tư nhân tài khoản. Chuyển khoản thời gian, liền trên nàng lần về nhà thu dọn đồ đạc hai ngày trước. Khang Thiến càng phát ra cảm thấy sự tình rất không thích hợp. Mua tay trong tiệm yên tĩnh, nhân viên cửa hàng nhóm đã đi. Chỉ có một mình nàng ngồi tại lầu 2 trong phòng nghỉ. Rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh màn cửa không có kéo lên. Bên ngoài bóng đêm đen kịt tựa như là một đầu thế tới mãnh liệt mãnh thú. Để lòng của nàng càng phát ra không ổn định, nàng mắt nhìn thời gian, đã nhanh đến 10 giờ. Không quay lại đi, liền nên không đổi kịp bế ngủ thời gian. Nàng vội vàng cầm bao xuống lâu, khóa kỹ cửa tiệm đi vào trường học. Trải qua bê tòa văn phòng trước cửa con đường kia lúc, nàng thoáng nhìn ven đường ngừng mấy chiếc xe cảnh sát, thầm nghĩ cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lại tăng nhanh hướng trường học đại môn đi đến bước chân. Nàng trở về thời điểm, lầu quản A-di đang chuẩn bị đóng cửa, lên lầu, đi đến cửa túc xá, Khang Thiến vô ý thức chiêu đối diện 305 ký túc xá nhìn một chút. 305 cửa đóng. Nàng đi qua gõ xuống, Vương Á Nam rất nhanh từ bên trong kéo cửa ra, gặp đứng ở cửa chính là Khang Thiến, hơi nghi hoặc một chút hỏi, sao rồi, Nguyễn Đường ở đây sao? Khang Thiến hỏi, Vương Á Nam lắc đầu, từ áo ngủ trong túi lấy ra điện thoại di động mắt nhìn thời gian. Nhẹ nhàng, a, một tiếng, đều 10 điểm a, bình thường thời gian này Tống Thư Du đã đưa Đường Đường trở về. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Ta gọi điện thoại hỏi một chút, các nàng đều biết Nguyễn Đường mỗi lúc trời tối là cùng với Tống Thư Du, về túc xá thời điểm Tống Thư Du cũng sẽ đem Nguyễn Đường đưa đến dưới lầu. An toàn thượng ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Chính là sợ Nguyễn Đường trở lại muộn một chút, sẽ bị túc quản A Di mắng. Gặp Vương Á Nam định cho Nguyễn Đường gọi điện thoại, Khang Thiến đứng tại cổng không có đi. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Simonser Vương Á Nam cho là nàng là tìm Nguyễn Đường có chuyện. Liền tùy ý nàng đứng tại 305 cổng, mình thì bấm Nguyễn Đường dãy số. Điện thoại vang lên 6-7 âm thanh, mới bị người tiếp lên. Đầu kia vang lên lại không phải Nguyễn Đường thanh âm ni, ta là Tống Thư Du. Đường Đường nơi này xảy ra chút sự tình, hôm nay trước không trở về phòng ngủ. Trường học bên kia ta sẽ giúp nàng cùng đạo viên giải thích. Tống Thư Du cực nhanh giải thích xong. Không đợi Vương Á Nam nói thêm gì nữa, liền cúp điện thoại. Vương Á Nam nhất thời có chút sững sờ. Khang Thiến cũng nghe đến Tống Thư Du lời nói mới rồi. Đáy lòng loại kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt chút. Nàng quay người chiêu trong thang lầu đi đến, xuất ra điện thoại di động của mình bấm Tống Thư Du điện thoại. Lần thứ nhất đánh, bên kia rất nhanh liền dập máy. Tựa hồ cũng không có thời gian nghe giống như, nàng lại đánh tiếp lần thứ hai. Lúc này điện thoại rất nhanh bị nhận. Tống Thư Du ngữ khí không hề giống thường ngày Nguyễn Đường tại lúc như vậy ấm áp. Tương phản nhiều hơn mấy phần lệ khí. Tựa hồ không quá kiên nhẫn. Có chuyện gì sao? Tống Thư Du, Nguyễn Đường tại ngươi kia sao? Khang Thiến trực tiếp hỏi. Ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Tiếp lấy mới xuyên ra Tống Thư Du thanh âm ni, không tại, dừng một chút. Tống Thư Du thanh âm thêm ra mấy phần trầm thấp. Đường Đường, bị bắt cóc cái gì? Khang Thiến khiếp sợ kém chút cầm không vững điện thoại. Tim đập của nàng không khỏi vì đó hụt một nhịp. Một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Ta phải nhanh một chút tìm tới Đường Đường hạ lạc. Không có chuyện, ta cúp trước. Tống Thư Du vội vàng nói. Chờ một chút, Khang Thiến vội vàng hô. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Sau đó hỏi, Đường Đường là lúc nào bị bắt cóc? Ngươi bây giờ ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.